Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong gian phòng không thể nhìn thấy gì, trường đao từ trong đầu lâu của một tên làm trái quy tắc giả được rút ra. Ngẫu nhiên gặp phải bốn người, hắn đã giết chết ba người, chỉ còn lại một tên, chạy thoát mà thôi. Tôi hiểu nguyên bản có kế hoạch là, nếu trong số đó có hai người chạy ra khỏi gian phòng, không thể thấy, hắn sẽ truy sát một người trong hoàn thụ thành. Kết quả tốt nhất là giết ba người, chỉ để lại một kẻ sống. Tôi hiểu mang tai nghe không dây đơn bên tai, nhấn vào nút cảm ứng trên tai nghe, rồi nói, bố bố, gâu, tiếng kêu của bố bố vang lên trong tai nghe, sau đó là tiếng xèo xèo của tín hiệu chuyển đổi. Mấy giây sau, tiếng xèo xèo này biến thành những âm thanh hỗn loạn cùng tiếng thở dốc ồ ồ. Đó chính là nguyên nhân khiến kẻ sống sót kia còn thoát được. Trong thời cổ, người thu ong sống nhờ vào việc bắt ong, vò vẽ và thu thập nhộng ong, rồi đem chúng xử lý, bán cho các dược thương. Nhưng làm sao những người thu ong này có thể liên tục tìm được tổ ong, vò vẽ? Họ có phải đi bộ trên núi, lần từng chút một để tìm kiếm không? Không phải. Những người thu ong sẽ đi ra ruộng hoa, dùng một mảnh thịt vụn để hấp dẫn ong vò vẽ. Sau khi bắt được ong, họ không giết ngay mà sẽ buộc một cọng lông vũ lên thân ong, vò vẽ, nhẹ nhàng và dễ dàng quan sát. Khi thả ong vò vẽ, có cọng lông vũ này ra, chỉ cần theo dõi nó, không lâu sau sẽ tìm được tổ ong. Không thể tìm được vị trí đại khái của hồi thần sĩ. Tôi hiểu, chỉ cảm thấy như bị nghẹn ở cổ họng. Hắn lấy thiết bị đầu cuối cá nhân ra, mở địa đồ điện tử để nắm bắt tình hình trên đường về sau. Hoàn thụ thành cùng khu vực xung quanh đều xuất hiện trên màn hình, có không ít vị trí bị đánh dấu màu đen, biểu thị rằng tôi hiểu bố bố và ba hai chưa từng đến những nơi đó. Tích, tích, tích, những điểm đỏ trên địa đồ nhanh chóng di chuyển, có thể thấy ba tên đồng đội tạm thời đã bị giết. Tên lão huynh làm trái quy tắc giả này có vẻ rất sợ hãi. Tôi hiểu bước ra khỏi gian phòng không thể thấy, cửa hàng thế giới đổi mới nhiều thứ tốt. Tiếc rằng hắn không thể mua được, cũng không thể mua nổi. Một tin tức tốt là vật phẩm trong đây đã trở nên đa dạng. Xuất hiện rất nhiều vật phẩm có thể đổi bằng vài điểm sát lục công huân, mười mấy điểm cho mỗi món đồ cũng không ít. Tôi hiểu nhìn về phía Adora, nàng ném ra ách vận kim tệ trong tay, kim tệ rơi xuống một mét cách mặt đất, vẫn duy trì trạng thái dựng đứng. Adora so với trước đây đã trấn tĩnh hơn nhiều. Nguyên nhân là nàng đã nắm chắc trong tay, lưu ly lắng đọng, thẻ đánh bạc. Vì để đạt được thiên sứ chuyên ý mà nàng vẫn kiên nhẫn chờ đợi trong phá hiểu đội. Suốt từ đầu đến cuối, mọi hành động đều nhằm mục đích này. Khi đã đạt được thiên sứ chuyên ý, nàng sẽ không cần phải nghĩ ngợi nhiều. Đương nhiên là sẽ ngay lập tức dùng đạo cụ bảo mệnh để chạy đi. Nhanh chóng tìm đến những bằng hữu thợ mỏ của mình, để được đưa vào một nơi sâu dưới mặt đất. Ở đó, nàng sẽ tìm cách cầu cứu, chờ đợi kết thúc của thế giới này. Nghĩ đến điểm này, Adora không khỏi muốn cười thành tiếng. Nhưng vừa nghĩ đến việc nàng suýt nữa đã đạt được thiên sứ chuyên ý, lòng nàng lại như lửa đốt, cảm thấy trong người thật sự bồn chồn. Nàng có thể cảm nhận được đối phương thật sự có ý định trao thiên sứ chuyên ý cho nàng, xem như thủ lao cho lần hợp tác này. Tuy nhiên, hắn không trực tiếp đưa cho nàng, mà lại cố ý treo nó trước mắt nàng, mỗi lần chỉ cho nàng tiếp cận một chút, khiến nàng cảm thấy gần như có thể chạm vào, nhưng lại không thể nào đạt được. Lần trước, đầu ngón tay, nàng đã mơ hồ chạm được vào thiên sứ chiến ý, nàng cảm thấy như sắp phát điên vì cơn thèm khát này. Adora lại ném một đồng ách vận kim tệ, lần này là ném thẳng vào chính diện, nói, ta vừa mới bội chi vận thế, mấy giờ nữa sẽ khôi phục, vì vậy vấn đề không lớn. Ta đoán lần này, chúng ta truy tung sẽ không quá thuận lợi. Nghe vậy, tôi hiểu tiếp tục truy tung, theo tọa độ, bước tiến vẫn không hề chậm lại. Đáng chú ý là, đồng ách vận kim tệ có chút tính chất, nị giàu khinh nghèo. Mỗi lần tôi hiểu ném, nó sẽ tạm thời làm giảm một điểm thuộc tính may mắn của hắn. Ngược lại, khi Adora ném, nó lại không làm giảm điểm thuộc tính may mắn của nàng, mà chỉ giảm xác suất may mắn. Nàng ném cả buổi, mà một điểm thuộc tính may mắn cũng không hề bị giảm đi. Tôi hiểu không vội vã, cứ tiếp tục truy tung, với tốc độ không quá nhanh. Khi hắn tới gần thành Hoàn Thụ, mục tiêu của hắn đã tiến vào khu vực trung tâm cố đô. Đúng lúc này, hắn nghe được một tiếng nói chuyện từ bên tai. Chúng ta gặp được Cocolin, Diakia. Hắn ở tại thành Hoàn Thụ, kêu gọi mọi người đến vây công hắn. Vì sao lại phải vây công hắn? Một giọng nữ lạnh lùng đáp lại, hắn là kẻ thù của chúng ta. Vừa rồi, hắn chủ động khiêu khích, giết ba tên đồng đội tạm thời của ta. Thù này, nhất định phải báo. Ta đã từng nói với các ngươi, đừng đi vào Hoàn Thụ Thành, đừng đến cửa hàng thế giới. Ngươi không nghe sao? Chúng ta dùng thủ đoạn không bình thường để vào thụ sinh thế giới, khiến danh ngạch sinh tồn tại đây bị giới hạn, chỉ còn 100 người. Bản thân điều này đã đủ khiến người ta căm hận. Cocolin, Diakuya, Solomon, Ân Tả, cùng với kẻ nạc danh ngốc nghếch kia, đều đã đối đầu trực tiếp với chúng ta rồi. Giọng nữ lạnh lùng tiếp tục. Hiện tại, ngươi còn muốn đi báo thù sao? Hay là an tĩnh chờ đợi? Chờ hôi thân sĩ đi tìm Diakuya. Khục, ai cũng có số mệnh riêng. Báo thù thì phải từ từ. Ta tin rằng, ba người bọn họ ở trên trời, có linh, nhất định sẽ hiểu cho ta. Giọng nói chuyển sang một giọng khác, mạnh mẽ và cấp bách. Ngươi có phản ứng sinh vật điện vượt qua mức bình thường. Trên người ngươi có phải là hoa kỹ nghĩa thể không? Hoa kỹ nghĩa thể, ta không có thứ đó. Đã, đó là thiết bị truy tung, đánh hắn đi. Chờ, chờ một chút. Nếu tháo bỏ thiết bị truy tung thì sẽ ổn. Không cần phải đánh ta, thú hảo ngươi. Ông, tôi hiểu, bị chấn động mạnh, nghiêng đầu sang một bên. Sau khi lấy tai nghe, không dây ra khỏi tai. Hắn bóp vành tai, để giảm bớt cơn đau nhói trong tai. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến hắn không kịp trở tay. Những người cùng phe với hắn trong giới, làm trái quy tắc quả thật rất khó đối phó. Có thể nói, phương pháp giải quyết thiết bị truy tung của đám làm trái quy tắc giả này rất quyết liệt, toàn thân bùng nổ, khiến thiết bị truy tung tự nhiên bị bài trừ. Tô Hiểu trầm ngâm một hồi, cảm thấy Hoàn Thụ Thành không thể chờ đợi thêm nữa. Nếu như hồi thần sĩ biết hắn đang ở đây, chưa biết chừng sẽ tới đây và cho nổ một quả chất nổ đại y lực, rời khỏi Hoàn Thụ Thành. Tô Hiểu chạy đến một khu vực núi non, cách đó hơn 30 km, tìm một chỗ động quạt nửa lộ thiên làm điểm dừng chân. Sau đó, hắn ngồi trên một bệ đá, nhắm mắt minh tưởng. Nói nhiều thì dễ nói sai, làm nhiều thì dễ bỏ sót. Vì vậy, Tô Hiểu quyết định không làm gì cả, chỉ ngồi chờ, hắn cũng đang tích lũy năng lượng. Mọi việc hắn cần làm đã hoàn thành. Hắn tìm được đoạn hồn ảnh chi thạch, sử dụng thiết bị tỉnh lại thiên phú. Không có ai quy định hắn phải giải quyết ân oán với hôi thân sĩ trong thế giới này. Lần này, thực sự là một cơ hội không tệ, nhưng không phải là cơ hội duy nhất. Nói cách khác, cho dù Tô Hiểu không làm gì tiếp theo, hắn cũng đã là người thắng. Hồi thân sĩ có kế hoạch hủy diệt cả thiên hạ sao? Nếu hắn có thể nổ tung toàn bộ thụ sinh thế giới, thì mới đáng sợ. Còn nếu không thể, thì đó chỉ là hôi thân sĩ ở ngoài sáng, còn Tô Hiểu ở trong tối. Trong tình huống này, chờ xem hôi thân sĩ cuối cùng muốn làm gì, rồi áp dụng phương pháp thích hợp để đối phó mới là thượng sách. Trong lúc chờ đợi, thời gian trôi qua nhanh chóng, mỗi ngày Tô Hiểu đều minh tưởng, không hề cảm thấy nhàm chán. Còn Adora, nàng vẫn luôn mong muốn có được thiên sứ chiến ý, cứ chằn trọc, lăn lộn trong nỗi khó chịu. Chỉ chốc lát, hai ngày đã trôi qua, ăn cơm đi, thanh âm của Adora vang lên. Tô Hiểu kết thúc việc minh tưởng, nhìn thấy trước mặt mình là một phần sườn heo chua cay ma tiêu, đã được Adora chế biến. Đó không phải là món ăn đen tối, mà là món ăn mà sau khi đã quen, sẽ cảm thấy rất ngon. Điều này mới thật sự đáng sợ. Tô Hiểu lấy ra miếng thịt khô. Hắn không chuẩn bị để bị hương vị kỳ lạ của Adora làm phân tâm, thông cáo, hư không trì thụ. Dự tính 6 giờ sau, bản thế giới sẽ tiến vào giai đoạn thứ tư, giai đoạn cuối cùng. Tiến vào giai đoạn thứ tư, sẽ tại chỗ sơ thủy trì thụ, trong vùng trung tâm, Yada Cú Đô, tung ra dương vật tư, 10 mai, nhắc nhở, dương vật tư có màu lam, màu tím và màu vàng kim. Dương vật tư màu lam, nội bộ chứa đại lượng tài nguyên thông dụng. Dương vật tư màu tím, nội bộ chứa đại lượng tài nguyên hy hữu. Dương vật tư màu vàng kim, nội bộ chứa bản thế giới, duy nhất có sản xuất, sáng sinh trì trùng. Thời gian còn lại là 6 giờ, quyết định đi quan sát tình hình tại khu vực đồng cỏ trung tâm là không tệ. Tô Hiểu liền mang theo bố Uông, Adora và bà Ha lên đường. Nửa giờ sau, họ đến trung tâm cố đô, từ vị trí đứng trên bức tường cao mười mấy mét, cách đồng cỏ trung tâm vài cây số. Tô Hiểu nhìn xa về phía chân trời. Dựa theo thông tin trinh sát của bố Uông, rất nhiều kẻ làm trái quy tắc đã hội tụ tại đây. Trong số đó có không ít khế ước giả, tổng cộng có vài trăm người. Giai đoạn hiện tại, trừ những kẻ còn lại tại thôn nắm, tất cả những người khác đều đã tập trung về cố đô. Mọi thứ đều rất bình tĩnh. Tô Hiểu không có ý định tiến gần đến khu vực đồng cỏ trung tâm, nơi các vật tư đã được tung ra. Sau đó, hắn chuẩn bị ném khối liệt dương chi nộ Apollo, vì dù sao các kẻ làm trái quy tắc đều tụ tập ở đó, không nói, ít nhất cũng có thể giết chết đám hồi thần sĩ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Adora ngáp một cái, kinh nghiệm của nàng đối với thế giới này khiến nàng cảm thấy vừa kỳ lạ, vừa nguy hiểm. Những lúc nguy cấp, nàng chỉ muốn chết ngay lập tức, nhưng những lúc bình thường lại an toàn đến mức, như đang du lịch, địch nhân, nếu không mất trí, thì sẽ không đến gần Tô Hiểu trong phạm vi trăm mét. Trước đây, nàng thường xuyên phải đối mặt với những kẻ săn bắn ám sát, nhưng lần này lại chẳng gặp ai. Kẻ săn bắn là những kẻ sử dụng thủ đoạn ám sát để kiếm lợi từ việc giết chết các khế ước giả của những nhạc viên khác, nhằm kiếm thẻ đỏ tươi, từ đó thu lợi. Đối với việc này, Tô Hiểu luôn không mấy quan tâm, bởi vì việc kiếm lời từ thẻ đỏ tươi chẳng đáng gì. Nước gội đầu bây giờ còn chưa dùng hết. Hắn chẳng có tâm trạng để đi làm cái công việc buôn bán nước gội đầu. Đinh, Adora buồn chán, liền vứt ách vận kim tệ lên. Khi kim tệ rơi xuống, cả người nàng chấn động, đột nhiên, nàng cảm nhận được một điểm xấu. Đây là lần đầu tiên nàng ném ách vận kim tệ mà gặp phải đại ách. Không tốt. Adora hạ giọng gọi Tô Hiểu. Tô Hiểu nghe thấy, liền quay lại nhìn. Adora chỉ vào ách vận kim tệ đang bay lơ lửng giữa không trung. Oanh, Adora nghe thấy một tiếng vang trầm. Trong đầu nàng vang lên một tiếng như sấm, toàn thân khí huyết đảo lộn, nội tạng như bị rời chuyển. Nàng suýt nữa thì ngất đi. Đây không phải là bị công kích, mà là vì Tô Hiểu tóm lấy cổ áo nàng, kéo nàng đi với tốc độ tối đa, xuyên qua phế tích. Đối với Tô Hiểu, tốc độ đó là bình thường, nhưng đối với Adora, đó chính là siêu tốc. Một lúc sau, cách đó ba cây số, Adora mới có thể đạp chân xuống đất, nàng như người say rượu ngồi bệt xuống mặt đất. Vừa lấy bình oxy ra để hút, vừa không quên chính sự, nàng ném ách vận kim tệ trong tay ra, cảm thán. Vẫn là phản diện, đại ách, Tô Hiểu nhẹ nhàng ném Adora lê. Chưa để nàng kịp hét lên, thì nàng đã phát hiện mình đang ngồi trên lưng bố. Đang chạy với tốc độ cao, Tô Hiểu duy trì hết tốc lực, rời xa đồng cỏ trung tâm. Bây giờ đã cách đồng cỏ khoảng 6 đến 7 cây số, nhưng vẫn cảm thấy có đại ách. Khi Tô Hiểu, bố Uông, bà Ha và Adora đã rời khỏi đồng cỏ trung tâm khoảng 15 cây số, Adora lại ném ách vận kim tệ ra, lần này, đó chỉ là tiểu ách. Tô Hiểu không rõ ràng điều gì sắp xảy ra, nhưng hắn cảm thấy rằng việc không thả Adora chạy tự do trước đây là một quyết định đúng đắn. Hiện tại, Adora đúng là chiến tiền MVP, người có vai trò quan trọng trong chiến đấu. Tô Hiểu suy tư một lát, quyết định không chờ đợi thêm trong cố đô, hắn đoán được một khả năng nào đó. Hắn tiếp tục duy trì hết tốc lực, hướng về phía nam cố đô, đến chỗ lỗ hổng của bức tường sương mố. Qua lỗ hổng ấy là một cánh rừng, đi tiếp, sẽ đến nhiệt tùng lâm. Khi đến đây, Tô Hiểu lại yêu cầu Adora ném ách vận kim tệ ra lần nữa. Lần này, ách vận kim tệ rốt cuộc có hiệu lực, không cần phải khoa trương như vậy. Chúng ta có phải đã cách khu trung tâm quá xa rồi không? Adora nhìn cánh rừng bên ngoài, lỗ hổng tường sương mù, không hiểu. Vì sao Tô Hiểu lại rút lui xa đến như vậy? Nếu như nàng biết được Tô Hiểu và hôi thân sĩ đã từng chào hỏi nhau thế nào trong quá khứ, chắc hẳn nàng sẽ không nghĩ như vậy. Tại chỗ lỗ hổng của tường sương mù, Tô Hiểu lấy ra một ống kim loại to bằng cánh tay, kéo nhẹ về phía sau. Cái ong máy nhỏ nằm bám trên mặt ống kim loại liền được kích hoạt và bay lên, làm cho ống kim loại chỉ còn to bằng ngón tay cái, những con ong máy vàng kim, bụng nửa trong suốt, bay vút đi. Những ong máy này không chỉ có thể trình xác, mà còn là chất nổ. Trong bụng chúng, có chứa một ít thể lòng Apollo. Tôi hiểu điều khiển những con ong máy bay về phía đồng cỏ trung tâm, trong khi bố bố Uông bắt đầu xây dựng trạm tín hiệu tạm thời. Cũng lúc đó, hắn phóng thiết bị tăng cường tín hiệu lên bầu trời, nhằm mở rộng phạm vi, khống chế ong máy. Cảnh tượng này quả thật làm Adora cảm thấy ngớ ngẩn. Nàng bỗng có cảm giác tự tôn bị tổn thương, cảm thấy mình còn không bằng một con chó. Tôi hiểu hai tay điều khiển thiết bị đầu cuối. Trên màn hình, hiện lên hơn trăm ô vuông nhỏ, cùng với sự bay lượn nhanh chóng của những con ong máy. Màn hình hiển thị hình ảnh của sơ thủy chi thụ càng lúc càng rõ nét. Tại đồng cỏ trung tâm, vẫn không có một bóng người. Đây là lệ cũ trong mấy lần tranh, đoạt dương vật tư trước, sau khi dương vật tư rơi xuống. Từ trong phế tích bốn phương tám hướng sẽ có người lảo giả. Khi thời gian đến, những dương vật tư chuẩn bị được tung ra chỉ còn vài giây, thì tiếng nổ vang của chiếc máy bay kiểu cũ từ trên bầu trời truyền đến. Theo chiếc máy bay khổng lồ này bay qua, 10 mai dương vật tư bị ném xuống, trong đó có 3 mai dương vật tư màu lam, 6 mai màu tím và 1 mai màu vàng kim. Thấy được những dương vật tư này, khí ước giả cùng đám làm trái, quy tắc giả xung quanh đồng cỏ, đều ánh mắt như sói đói. Đây là vòng cuối cùng của thụ sinh thế giới, cũng là cơ hội cuối cùng của bọn họ. Sản phẩm lần này của dương vật tư không thể so sánh với 3 vòng trước, chỉ cần đoạt được 1 mai dương vật tư màu lam. Đã là món lời không nhỏ, đoạt được dương vật tư màu tím càng có thể nhanh chóng phát đạt. Còn nếu có thể lấy được dương vật tư màu vàng kim, thì có thể nói là phát tài ngay lập tức. 10 mai dương vật tư rơi xuống, mỗi chiếc đều bật ra rủ nhảy, khiến cho tốc độ rơi chậm lại, từ từ hướng về phía sơ thủy chi thụ cao ngàn mét mà hạ xuống. Khi mọi người đều tập trung sự chú ý vào những dương vật tư, thì trên thân cây sơ thủy chi thụ bỗng nhiên xuất hiện một mảng đỏ rực. Sau đó, từ bên trong bạo tạc, gỗ vụn tung tóe, nham thạch từ trong hốc cây rộng vài mét chảy ra. Cảnh tượng này khiến cho đám tham chiến giả trong phế tích xung quanh đồng cỏ đồng loạt chuyển tầm mắt. Tất cả đều nhìn chăm chú vào hốc cây đang nhanh chóng làm lạnh kia. Tiếng bước chân vang lên từ bên trong, mỗi bước đều chắc chắn, giống như dẫm lên trái tim của mỗi người ở đây. Khi người này bước ra từ trong hốc cây, tất cả đều thấy rõ hôi thần sĩ, tay cầm một chiếc chén kim loại. Đám tham chiến giả trong phế tích xung quanh, không ai dám chủ động ra tay, kẻ nào xuất thủ trước sẽ dễ dàng bị đẩy lên, không ai muốn mình bị hôi thân sĩ chú ý đến, sợ rằng sẽ rước họa vào thân, mệnh dài sao. Sau khi ra sân, hôi thân sĩ không nói lời thừa, hắn kéo xuống phù thường quấn, trên chén thánh tử vong, đổ hết thủy dịch bên trong ra, rồi lựa chọn hiện thân tại đây. Tự nhiên là hắn không sợ đám tham chiến giả trong phế tích xung quanh sẽ tập trung hỏa lực vào mình, ngăn cản hắn. Tiếng la lớn vang lên từ trong phế tích. Nhưng tiếc thay, quyết định này đã quá muộn. Đùng, một cỗ sóng xung màu, xám đại diện cho tử vong, liền khuếch tán ra xung quanh. Đây là tử vong lĩnh vực, chén thánh tử vong tỏa ra vùng tử vong. Dù không phải ở liên minh tinh, vật nguy hiểm, S-002, chén thánh tử vong vẫn là một thứ đáng sợ. Trước đây, tại liên minh tinh, tôi hiểu, đã từng bị tử vong, lĩnh vực bao trùm. Lúc đó, với cường độ linh hồn của hắn, mỗi giây phải chịu 15% HP, lớn nhất chân thực linh hồn tổn thương. Khi đó, cường độ linh hồn của tôi hiểu là 500 điểm. Thử hỏi, vì sao vật nguy hiểm S-002, chén thánh tử vong lại đáng sợ và khó giải quyết đến vậy? Nguyên nhân là vì nó xuất hiện do thâm uyên, chi lực xâm thực qua, liên minh tinh. Chính vì vậy, liên minh tinh mới có nhiều vật nguy hiểm như thế. Có thể nói, những vật nguy hiểm này, khi mất đi quy tắc thế giới đặc thù của liên minh tinh, cộng với sự gia trì của thâm nguyên chi lực, thực ra cũng chẳng khác gì thế này. Vấn đề trước mắt là, thế giới, thụ sinh đã bị thâm nguyên chi lực xâm nhập mạnh mẽ. Nếu dùng một ví dụ đơn giản, liên minh tinh chỉ bị một phần thâm nguyên chi lực xâm nhập, còn thế giới thụ sinh thì đã bị thâm nguyên chi lực rót đầy. Hồi thần sĩ đã mưu đồ trong thời gian dài, hẳn là đã sớm biết thụ sinh thế giới không thiếu thâm uyên chi lực, vì vậy hắn mới để ý đến những vật nguy hiểm được tạo ra bởi thâm uyên chi lực. Những vật này khi đến thế giới khác sẽ trở nên vô dụng. Nhưng ở thế giới thụ sinh, dù không có sự hỗ trợ từ quy tắc thế giới, chúng vẫn có thể phát huy tác dụng. Thâm uyên chi lực tại đây quá mạnh mẽ. Tử vong lĩnh vực đã bắt đầu lan rộng, đám người tham chiến trong những phế tích can đảm. Không kịp chống đỡ, nhanh chóng bị ảnh hưởng. Một tên khế ước giả đến từ thủ vọng nhạc viên, tên là Liên Qua, vừa thấy nguy hiểm liền quay người, bỏ chạy. Tuy nhiên, hắn chỉ vừa lao được hai bước, thì đôi mắt liền chuyển sang màu xám trắng mờ mịt. Toàn thân lảo đảo, rồi ngã xuống đất. Khế ước giả cấp 8 này, một người có cuộc sống đặc sắc, lại đột ngột chết một cách bất ngờ ngay tại đây. Không xa, một lão giả mặc vu y, đang kích hoạt đạo cụ không gian. Chỉ một giây sau, hắn đã xuất hiện cách đó mấy cây số. Tuy nhiên, dù đã rời khỏi, hắn vẫn cảm thấy đau đớn khắp cơ thể. Điều này khiến hắn tuyệt vọng, vì ngay cả khi đã di chuyển, nơi đây vẫn bị tử vong lĩnh vực bao phủ. À, vu y không cam lòng, gào lên giận dữ. Hắn có thực lực, nhưng thật tiếc, lại gặp phải tình huống như thế này. Trong phế tích bên đồng cỏ, một đạo thân ảnh trong suốt đột ngột rơi xuống, mất đi trạng thái ẩn thân mà nàng đã duy trì bấy lâu. Nàng tho phấn mắt, môi đỏ mỏng, toát lên một vẻ đẹp mê, hoặc tựa như yêu tình. Nhưng giờ đây, nàng đang sắp chết. Thần ẩn, nằm trên mặt đất, nhìn lên bầu trời. Nàng chưa từng nghĩ mình sẽ chết theo cách này. Nhưng đó chính là mạo hiểm mà những ai sống trong nhà viên phải gánh chịu, đặc biệt là trong thụ sinh thế giới, nơi sát lục và chiến đấu đã đạt đến mức độ khốc liệt tột cùng. Đứng đầu cấp 8, thần ẩn giơ tay lên, dường như muốn vươn trào về phía bầu trời. Trong tầm mắt của nàng, màu xám từ xung quanh bắt đầu xâm nhập, dần dần che khuất hết thảy, cho đến khi nó biến thành một màu đen kịt, u ám vô tận. Tại phế tích xung quanh đồng cỏ, cảnh tượng này không thể dùng từ thảm liệt để miêu tả. Hơn trăm tên khí ước giả không phải chết trên đường chạy trốn, mà là chết ngay tại nơi bãi cỏ mà chúng xông vào. Cùng lúc đó, trong hoàn thụ thành, nơi đây giờ đã trở thành một mảnh vắng ngắt. Trên các con phố, trong những kiến trúc đổ nát, thi thể của đằng tộc nằm rải rác khắp nơi. Một số khu vực vì không người trông coi đã bắt đầu bốc cháy. Cả tòa hoàn thụ thành trong vòng năm xây ngắn ngủi đã bị hủy diệt hoàn toàn, không còn một bóng người sống sót. Một trong những đặc tính của chén thánh tử vong, mỗi khi có sinh linh chết đi trong phạm vi tử vong lĩnh vực của S-002, lĩnh vực tử vong sẽ hấp thu lực lượng linh hồn, làm diện tích của nó mở rộng ra. 817 năm trước, tử vong lĩnh vực từng bao phủ 1/4 diện tích của đại lục. Trong phạm vi này, chỉ có cực ít sinh vật trí tuệ may mắn sống sót, xác suất chỉ hơn 0,0001%. Mãi cho đến khi có người uống vào thủy dịch trong S-002, tử vong lĩnh vực sẽ thu nhỏ lại, chỉ còn phạm vi 10 mét. Sau khi thủy dịch trong chén đầy, quá trình này lại tiếp tục lặp lại. Lực lượng linh hồn của những kẻ chết càng mạnh, tử vong lĩnh vực sẽ càng mở rộng. Dĩ nhiên, số lượng sinh linh chết cũng có thể bù đắp lại, như hiện tại ở Hoàn Thụ Thành. Nếu có thể chống đỡ được sự xâm nhập của tử vong lĩnh vực và bay lên cao tận mấy vạn mét, nhìn từ trên cao xuống, sẽ phát hiện toàn bộ cố đô, không, phải nói là toàn bộ đại lục trung bộ, giờ phút này đã bị tử vong lĩnh vực bao phủ. Nếu không có bức tường sương mù xung quanh đại lục trung bộ, diện tích của tử vong lĩnh vực sẽ còn rộng lớn hơn nữa. Dù có tường sương mù ngăn cách, tử vong lĩnh vực vẫn không ngừng lan rộng qua các lỗ hổng ở phía nam và phía bắc của tường sương mù. Đây chính là hồi thần sĩ. Không động thì thôi, nhưng một khi động, thiên băng địa liệt. Ở chỗ đồng cỏ trung tâm, đám làm trái quy tắc giả vừa mới rời khỏi khu phế tích, nơi đã giao chiến với đám khí ước giả, bước lên đồng cỏ trung tâm. Trên cổ tay, mỗi người bọn họ đều buộc một sợi phù thừng. Phù thừng phát ra ánh sáng nhạt. Đây là thủ đoạn của hôi thân sĩ. Hôi thân sĩ sẽ không để cho mấy trăm tên làm trái quy tắc giả này chết, vì bọn họ còn có tác dụng khác. Thật là đồ sộ. Mỗi tên làm trái quy tắc giả đều tụ tập trên đồng cỏ. Đàm Tiếu cười nói. Đến lúc này, 10 chiếc dương vật tư mới vừa rơi xuống đất. Mở dương đi. Mười mấy tên làm trái quy tắc giả cùng nhau mở những chiếc dương. Bên trong là linh hồn kết tinh, linh hồn tinh hạch, cùng với bất hủ cấp bảo thạch, trang bị, và các quyền chuộc kỹ năng. Những món đồ này khiến đám làm trái quy tắc giả xung quanh đều nở nụ cười hài lòng. Hồi thần sĩ, như đã thỏa thuận trước, trong số những vật phẩm này, sáng sinh chi trùng là của ngươi, còn lại các vật chất khác, chia cho ngươi 1/10. Phần còn lại sẽ do chúng ta chia đều. Một tên tráng hán cao lớn vạm vỡ, mặt đầy dữ tợn, mở miệng nói, các vị vất vả rồi, 10% của ta cũng sẽ thuộc về các vị. Hồi thân sĩ không nhìn vào những vật tư kia, hắn lấy ra, từ trong dương vật tư màu vàng, kim một hạt giống, sáng sinh, chi trùng, hạt giống màu lục nhạt này sắp mọc rễ, nảy mầm, đây chính là thứ ngươi đã nói, đừng hối hận, tầm mắt của đại nhân vật chính là khác biệt, mau phân chia đi, chúng ta vài trăm người chia đều, mỗi người một ít, thật ra cũng không nhiều, ngươi không muốn à, vậy thì bỏ đi. Một đám làm trái quy tắc giả bắt đầu vui mừng chia của, dựa theo kế hoạch đã định, những khoản lợi nhuận này chỉ là món khai vị, bữa chính sẽ bắt đầu vào một ngày sau. Đáng tiếc, bọn họ không biết rằng bữa chính đã sắp bắt đầu, mà họ chính là phần bữa chính của hôi thân sĩ, Phong. Hôi thân sĩ lên tiếng, Phong, người được thú hào tạm thời giám hộ, bước về phía hắn. Trước đây, hôi thân sĩ đã nuôi Phong như một đứa con gái. Mặc dù Phong không thông minh lắm, nhưng nàng hiểu ai là người đối với nàng tốt nhất. Hồi thần sĩ ngồi trên cọc gỗ, nhìn Phong trước mặt, tháo bao tay giả, rồi hỏi, đói bụng không? Không đói bụng. Vậy thì bắt đầu thôi. Hồi thần sĩ lấy ra một vòng tay kim loại cổ xưa, nó giống như một chiếc xích tay cũ kỹ, nhưng bên trong chứa đựng một lượng sinh mệnh, lực khủng khiếp. Đây là vật mà hồi thần sĩ thu được từ Liên Minh Tinh. Thật ra, vật này không phải là thứ mà hôi thân sĩ mong muốn nhất. Mục tiêu ban đầu của hắn là một vật nguy hiểm khác. S-109, ngưng thị trì nhãn. Ngưng thị trì nhãn có đặc tính tiếp cận với chém thánh tử vong, nhưng nó có thể hấp thu một lượng lớn sinh mệnh lực. Trước đây, hôi thân sĩ đã lấy được ngưng thị trì nhãn cùng Gladys vòng tay. Nhưng vì phương thức thu được đặc biệt, hắn muốn đem hai món khí vật này mang về thế giới hiện thực. Mạ vàng, nhắc tới, cũng thật là xui xẻo. Lần đó hắn vừa vặn gặp phải Tô Hiểu. Trong nhận thức của hồi thân sĩ, tại thế giới hiện thực, Tô Hiểu mạnh mẽ đến mức như một quái vật. Cho dù bất kỳ nguyên do gì, hắn đều không muốn giao đấu với Tô Hiểu ở thế giới hiện thực. Vì vậy, hồi thân sĩ chọn cách lùi lại, dùng ngưng thị trì nhãn để thu hút sự chú ý của Tô Hiểu, đồng thời giữ lại Gladys vòng tay. Chém thánh tử vong không phải là mục tiêu cuối cùng của hôi thân sĩ. Hắn chỉ coi đó là một phương thức thủ đoạn mà thôi. Kế hoạch thực sự của hắn là Gladys vòng tay, cậu, sáng sinh chi trùng, cậu, Phong. Sáng sinh chi trùng cần lượng lớn sinh mệnh lực mới có thể nảy mầm nhanh chóng, mà Gladys vòng tay lại vừa vặn có thể đáp ứng điều này. Một tiếng cùm cụp vang lên, hôi thân sĩ còng Gladys vòng tay vào cổ tay của Phong, sau đó túm lấy ống tay áo của Phong, lộ ra cánh tay trắng nõn của hắn. Trên cánh tay ấy, có một dấu ấn tử vong nhạc viên. Hồi thân sĩ dùng món trỏ điểm vào dấu ấn tử vong. Vốn dĩ đây là dấu ấn sau khi phù hợp, sẽ bắt đầu bong chóc. Hồi thân sĩ liền xé bỏ nó, để lộ ra một dấu ấn nhạc viên mới, ở dưới lớp bong chóc kia. Một tên làm trái quy tắc giả, miệng rộng, từ chỗ không xa ném tới một ánh mắt, thấy được mai lạc ấn trên cánh tay của Phong, hắn lập tức lộ vẻ nghi hoặc. Hắn từ cấp 1 đến cấp 8, đã từng gặp qua các loại khí ước lạc ấn, như của Lân Hồi, nhạc viên, Thiên Khải nhạc viên, Thánh Quang, nhạc viên, Tử Vong nhạc viên, Thánh Vực nhạc viên, và Thủ Vọng nhạc viên. Nhưng lạc ấn mai khí ước này, hắn chưa từng thấy qua. Hắn bước tới gần, ánh mắt tràn ngập cảnh giác, rồi hỏi, hôi thân sĩ, đây là lạc ấn của nhạc viên nào vậy? Hôi thân sĩ không vội đáp, vẻ mặt bình thản, nói, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi chẳng phải đã nói, muốn dùng sáng sinh chi trùng và Gladys vòng tay, biến thụ sinh thế giới, thành đại bản doanh của bọn làm trái. Quy tắc chúng ta sao? Hôi thân sĩ cười nhạt, trả lời, đừng quấy rầy ta. Nếu như đại bản doanh dễ dàng xây dựng như vậy, ta đâu cần phải hợp tác với các ngươi, Phong và đám làm trái quy tắc giả. Nghe vậy, bất giác cảm thấy lúng túng, họ tự nhủ, đúng vậy, nếu như đại bản doanh dễ dàng như vậy, xây dựng, liên hợp bọn hắn để làm gì, một điểm còn quan trọng hơn nữa là những phù thường quấn trên cổ tay của bọn họ là do hôi thân sĩ ban cho, với trình độ lão luyện của hắn, ai dám không nghe lời, nếu không tuân thủ, đối phương chỉ cần tùy ý phá hủy phù thường, bọn họ sẽ lập tức bị tử vong lĩnh vực xâm thực, mà chết không hề hay biết. Hồi thân sĩ cẩn thận quan sát lạc ấn trên cánh tay Phong, xác định không có vấn đề gì, rồi hắn lấy ra sáng sinh chi trùng, chống nhẹ lên mi tâm Phong. Ông, hạt giống sáng sinh chi trùng dung, nhập vào trong não của Phong. Kinh mạch màu lục nhạt trong cơ thể, nàng chậm rãi di chuyển, cuối cùng dừng lại ở tim nàng. Như vậy đã đủ sao? Ta còn tưởng ngươi sẽ giết Phong chứ? Một tên làm trái quy tắc giả cười nhạo, Phong là duy nhất. Hồi thân sĩ mở miệng, vừa dứt lời, một hư ảnh cây cối xuất hiện sau lưng Phong. Những sợi rễ cây dài nhỏ từ hư ảnh này đâm vào lạc ấn trên cánh tay Phong, khiến cho cây cối màu đen này dâng lên mạnh mẽ. Nhánh cây đen rậm rạp cùng rễ cây nhanh chóng lan ra. Đám làm trái quy tắc giả xung quanh cuối cùng cũng phản ứng kịp. Bọn họ nhận ra mình đã bị hôi thân sĩ lừa, nhưng đã quá muộn. Tiếng chửi bới, tiếng kêu thảm thiết vang lên trong tiếng cuồng giống. Nhánh cây đen và rễ cây triệt để lan ra, quấn chặt lấy bọn họ, rễ cây dày đặc đâm xuyên qua da thịt, vào nội tạng, thậm chí là đại não, hút lấy bản nguyên năng lượng trong cơ thể, sinh mệnh lực, và cả năng lượng linh hồn bản nguyên của bọn họ. Khu vực trung tâm của cố đô nhanh chóng bị bao phủ bởi một lớp vỏ đen, tựa như một cái vỏ trứng, có đường kính lên đến mười mấy km, úp xuống mặt đất. Lớp vỏ màu đen này, nhìn có vẻ chỉ dày khoảng 10 cm, nhưng thực tế cực kỳ kiên cố. Thế giới bên trong lớp vỏ biến thành hai màu đen trắng. Sơ thủy chi thụ đã bị năng lượng nổ nát hoàn toàn. Mảnh vụn mặt nạ của đoàn trưởng bị nổ văng ra ngoài biên giới. Một cây đại thụ dạng xoắn ốc đứng vững giữa khu vực trung tâm. Trong một khối khu vực giữa thân cây là tinh chất, Phong nằm trong tinh chất này như hổ phách đang ngủ say. Bông tuyết màu đen rơi xuống, vang lên một tiếng ầm lớn, một thiết bị rơi xuống phía sau, hôi thân sĩ, rõ ràng là một đài cabin thăng cấp kỹ năng, với những vết dỉ sét loang lổ. Hôi thân sĩ cởi áo, để trần thân trên, và trải rộng các dấu ấn nhạc viên lên cơ thể, những dấu ấn này, lòng vào nhau, ghép lại thành một mảng. Hôi thân sĩ như thể đang kéo một bộ quần áo dán chặt vào làn da mình, trong lúc ấy, hắn hơi rùng mình một chút, có thể thấy đây là một quá trình cực kỳ đau đớn. Trong màn tuyết đen, hôi thân sĩ từ từ tháo các dấu ấn liên kết lại với nhau. Những dấu ấn này nhanh chóng phân giải, bị hư không chi thụ thu lại, sau đó chuyển trả cho từng nhạc viên. Tại sao hôi thân sĩ lại có thể làm ra những chuyện ghê rợn như vậy? Như là bong chóc các dấu ấn, bởi vì hắn không bao giờ biến bất kỳ dấu ấn nào thành vật tư hữu. Hắn hiểu rõ rằng, nếu một dấu ấn trở thành vật tư của hắn, ngày chết của hắn sẽ đến ngay lập tức, giống như người giỏi bơi mà lại chết đuối trong nước. Hồi, thần sĩ nâng tay phải lên, nhìn dấu ấn mới trên mu bàn tay mình, hắn có chút thỏa mãn, rồi quay người đi vào cabin, thăng cấp, kỹ năng, cửa cabin mở ra, rồi lại đóng sầm lại. Trên cửa cabin in rõ bốn chữ số, 1349. Những rễ cây kết nối vào cabin thăng cấp kỹ năng số 1349. Đám làm trái quy tắc giả ở đầu kia của rễ cây suốt đời không hiểu rõ một điều, rằng bọn họ mới chính là món chính trong kế hoạch của hôi thân sĩ. Và lúc này, hôi thân sĩ cũng không thể hoàn toàn coi mình là một người làm trái quy tắc giả nữa. Cố đô phía nam, trong cánh rừng, ngoài lỗ hổng tường sương mù, tử vong lĩnh vực tựa như khói bụi, dần dần tràn qua lỗ hổng của tường sương mù. Tô Hiểu đương nhiên biết đây là cái gì, hoặc chính xác hơn, hắn đã lùi xa như vậy, chính là đề phòng bị chiêu này của hôi thân sĩ. Hắn không thể quên, chén thánh tử vong đã từng rơi vào tay hôi thân sĩ, cùng với thâm uyên chi lực trong bản thế giới, nồng đậm như thế nào. Tô Hiểu hiểu rõ về các vật nguy hiểm trong liên minh tinh, thậm chí còn hơn cả hôi thân sĩ. Hắn là quân đoàn trưởng của cơ cấu thu nhận, mọi cơ mật liên quan đến các vật nguy hiểm đều rõ như lòng bàn tay. Đừng quên, Chính hắn đã đạt được chén thánh tử vong trước hồi thân sĩ, hắn uống vào thủy dịch bên trong, và tạm thời thức tỉnh thiên phú thứ ba của mình, nhờ vào cổ lão ý chí, đã chuyển hóa thiên phú đó thành vĩnh cửu, trở thành nguyên tố chi vương trong toàn bộ liên minh tinh. Chỉ có Tô Hiểu và Kingsley là những người có tư cách xem tư liệu đầy đủ về chén thánh tử vong, những bản chưa bị cắt giảm, còn lại, những ai từng xem qua đều đã sớm chết giả, hoặc đã chết một cách bất ngờ. Tử vong lĩnh vực không phải là thứ có thể giết chết tất cả sinh linh trong phạm vi, mà là một loại tuyển chọn tàn khốc, nó chọn ra những thiên tuyển chi nhân, những người có thể đi đến trước chén thánh tử vong và uống thủy dịch. Sau khi chén thánh tử vong di chuyển, nó sẽ xuất hiện ở một địa điểm ngẫu nhiên trong thế giới này, và tử vong lĩnh vực sẽ thu nhỏ lại, chỉ còn trong phạm vi 10 mét. Tô Hiểu nhìn sương khói, màu xám lan tràn trước mặt, rồi từ trong không gian chứa đựng, hắn lấy ra một vật, đó chính là cướp đoạt, chi phối, một vật mà hắn đã đạt được khi mở thế giới bảo dương ở cấp 7, cướp đoạt, chi phối. Đây là vật phẩm đặc thù, có thể sử dụng đối với một bộ phận nhân vật cốt truyện trong nguyên sinh thế giới. Sau khi sử dụng, vật phẩm này sẽ chuyển hóa người đó thành thế giới, chi tử, ngụy, đồng thời chi phối hành vi của người ấy đến một mức độ nhất định. Không ai quy định rằng phế ước giả hay liệp sát giả không thể sử dụng thứ này. Thử hỏi, tôi hiểu, bố bố uông, ba hoa sử dụng sẽ ra sao? Đáp án là tạm thời trở thành một phần trong phạm chủ của thế giới chi tử, ngụy và thiên tuyển chi nhân. Sau khi rời khỏi bản thế giới thì hiệu lực này sẽ mất. Lưu ly lắng đọng được lấy ra. Ôi, Adora trước tiên ngẩn người, rồi lập tức lấy ra lưu ly lắng đọng. Tôi hiểu lấy ra thiên sứ chiến ý, giao cho Adora, rồi cũng bỏ lưu ly lắng đọng của đối phương vào trong túi. Liên liên liền, chỉ đơn giản như vậy sao? Adora cầm thiên sứ chiến ý trong tay, nàng cảm thấy như mình sắp được gọi là trị liệu hệ đại lão sau này. Lấy ra, cái gì? Ánh mắt của Tô Hiểu bắt đầu trở nên không mấy thiện cảm. Adora giật mình tỉnh ngộ, liền giao thánh xa thủ hộ và ách vận kim tệ cho hắn. Thấy vậy, Adora không còn làm trò bịp nữa. Tô Hiểu ném cho nàng một tượng thần cổ xưa, cỡ nhỏ, do nấm tiên tri cho. Thứ này không thể đổi được linh hồn thạch, nên không có tác dụng gì. Hợp tác kết thúc, mau chóng rút lui. Bà Hà mở miệng, rồi rơi vào bả vai của Tô Hiểu, cùng hắn bước đi, chung đón lấy xương xám. Trong phán đoán của Tô Hiểu, phân phối hợp lý căn cứ tài nguyên, xác suất tử vong sau này của hắn cao hơn Adora rất nhiều. Đây chính là thời điểm hợp tác kết thúc, thù lao đã được cấp, mà việc tiếp tục mang theo Adora chỉ là kéo chân hắn mà thôi. Vừa rồi, Tô Hiểu nhận được một thông báo, số liệu sinh tồn đã được giải trừ. Ngay sau đó, nhiệm vụ chủ tuyến của hắn chuyển sang trạng thái hoàn thành. Hai điểm này đại diện cho điều gì? Đại diện cho việc số lượng tham chiến giả còn lại trong thế giới này không đủ 100 người, và hôi thân sĩ đã hoàn toàn lộ rõ bộ mặt thật, không có gì phải đoán nữa. Đám làm trái quy tắc giả, những kẻ theo sau hắn để kiếm lợi, đều đã bị hắn dồn chết. Tôi hiểu không tin, hôi thân sĩ sẽ bỏ qua lợi thế nhân số và vây công, trừ phi những trăm người làm trái quy tắc kia có thể chuyển hóa thành lực lượng của chín hôi thần sĩ. Chỉ có lực lượng bản thân mới là đáng tin cậy nhất. Adora đứng sau, vẫn còn chưa lấy lại tinh thần. Nhưng lập tức, nàng kích hoạt tượng thần cổ xưa nhỏ. Nàng đã quyết định, sau đó sẽ ẩn náu tại thôn nấm, không ra ngoài. Sống chết cũng không rời. Nơi đó, an toàn hơn nhiều so với việc đi nhiều vả bạn bè thợ mỏ. Thôn nấm chính là khu an toàn. Xương xám từ trước mặt kéo đến, Tô Hiểu ra hiệu cho bố bố bố và ba ha đến gần. Hắn bóp nát trong tay, cướp đoạt, chi phối, quang hoa vàng sẫm bao phủ lấy Tô Hiểu, bố bố, Uông và ba ha, rồi tất cả liền biến mất. Tô Hiểu ra lệnh cho bố bố Uông và ba ha lùi về phía sau. Hắn một mình tiến về phía tử vong lĩnh vực, cường độ linh hồn của hắn rất cao. Cho dù có xảy ra vấn đề, hắn vẫn có thể chống cự thêm một thời gian. Cảm giác xâm thực bất ngờ ập tới. Những đường vân màu vàng sẫm xuất hiện xung quanh Tô Hiểu. Hắn không ngừng quan sát, không phải để ngăn chặn, mà là để hiểu rõ tình hình. Tô Hiểu đoán không sai. Tử vong, lĩnh vực sẽ không xâm thực những người được vận mệnh chiếu cố. Mặc dù hắn hiện tại tạm thời bị quyến luyến, nhưng điều này vẫn có tác dụng bảo vệ hắn. Khi mang theo bố bố Uông và ba Hà trở về cố đô, cảnh vật trước mắt tựa như tận thế. Xung quanh là một biển xương trắng dày đặc, vạn vật đều chìm trong yên tĩnh, thậm chí ngay cả vi sinh vật cũng đã chết hết. Hắn tiếp tục tiến lên phía trước. Trong lòng, đã biết nơi hồi thần sĩ đã ẩn thân, lão ta luôn trốn ở trong trung tâm của sơ thủy chi thụ. Và khi ra tay, chẳng khác gì một cái bóng đen kinh điển, dưới lớp xương trắng dày đặc. Tôi hiểu, quay lại, gần khu đồng, cỏ trung tâm, một lớp vỏ đen hình, nửa tròn khổng lồ xuất hiện chắn ngang phía trước, giống như một vách trời đổ xuống, bao bọc mọi thứ trong phạm vi mười mấy cây số. Tô Hiểu biến mất tại chỗ, chỉ trong chốc lát, đã xuất hiện trước vách trời đen, một cước đạp thẳng vào. Đùng, một cỗ khí bạo tỏa ra mạnh mẽ. Sau khi Tô Hiểu duy trì tư thế đá trong 2 giây, hắn từ từ thu chân lại, rồi bắt đầu dọc theo vách trời đen tìm kiếm cửa vào. Hắn tìm kiếm một hồi lâu, nhưng không phát hiện cửa vào nào. Sau một lúc do dự, Tô Hiểu quyết định mạo hiểm thử một lần. Hắn đưa tay đặt lên vách trời đen phía trước, và một nhắc nhở lập tức xuất hiện. Nhắc nhở, hư không chi thụ, đây là vật chất, quyền hạn không đủ, không thể xem xét nội dung này, có muốn tố cáo nguyên nhân tồn tại của vật chất này không? Nếu có, xin đưa ra thông tin mấu chốt, một khung đối thoại nhỏ xuất hiện trong tầm mắt của Tô Hiểu. Nói thật, hắn lang bạt đã lâu, thật sự chưa từng tố cáo ai, theo nhắc nhở từ hư không chi thụ. Trong trường hợp này, nếu có người tố cáo, hư không chi thụ sẽ can thiệp, nếu không tố cáo, thì sẽ không can thiệp. Tô Hiểu suy nghĩ một lát, tìm kiếm bất kỳ manh mối khả dĩ. Một lúc sau, hắn nhớ lại câu nói của nữ vương tỷ tỷ trong hắc ám chi vực. Câu nói dùng để trao đổi tự do. Nhớ kỹ, thự quang là cơ hội duy nhất của ngươi. Nó không phải chỉ là một biểu tượng, mà là một cái xưng hô. Thự quang, Tô Hiểu liền đưa từ mấu chốt này ra, cho hư không chỉ thụ. Sau khi đệ trình, nhắc nhở lại xuất hiện, nhắc nhở, hư không chỉ thụ. Từ ngữ mấu, chốt này, hữu hiệu, sắp, nhắc nhở, hư không chỉ thụ, tiếp nhận sai lầm, kiểm tra đến phương cưỡng, ép can thiệp, nhắc nhở, hư không chỉ thụ, phương cưỡng ép can thiệp, là luân hồi nhạc viên, vì hành vi này, đã trừ thế chấp luân, hồi nhạc viên 53.975 ao sơ thời, không chi lực, nhắc nhở, luân hồi nhạc viên, liên lạc đã được thiết lập. Liệp sát giả lạc ấn quyền hạn đã vượt cấp bậc mở ra, liệp sát giả chức năng đã vượt cấp bậc mở ra, thiết bị phụ trợ chiến, đầu bảy đang tung ra, gặp phải hư không chi thụ cưỡng, ép can thiệp, tung ra thất bại, ám chi tường đang phá phong, đã thành công phá phong, đã tuyên bố nhiệm vụ chiến tranh, lần nữa, bóp chết thự quảng, lượng tin tức nhiệm vụ to lớn. Đang từng bước truyền thâu, những nhắc nhở của luân hồi nhạc viên liên tiếp vang lên. Tôi hiểu tuy, chưa hoàn toàn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng tường vỏ màu đen trước mắt hắn đã bị tổn hại một mảng lớn. Đây chính là nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên về việc ám chỉ tường phá phong. Tôi hiểu bước vào trong, phát hiện thế giới bên trong chỉ có 2 màu đen trắng, mọi thứ đều trong tình trạng đổ nát. Cảnh tượng đầu tiên khiến hắn rất kinh ngạc, phía trước khu vực này, nhìn qua, giống như một thị trường giao dịch, cả bìn kim loại nghiêng nghiêng, rõ ràng là một đài cabin cường hóa thuộc tính. Nhìn quanh, tôi hiểu thấy một cảnh tượng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, nơi đây giống như một nhạc viên đổ nát, không sai, đây chính là thự quang nhạc viên. Tôi hiểu bước tới, không đi được vài bước thì dẫm phải một vật. Hắn cúi xuống nhìn, đó là một khối mặt nạ kim loại, hắn nhặt lên, cẩn thận đánh giá, sau đó xác định đây là mặt nạ cùng loại với của đoàn trưởng, từ trong không gian chứa. Tô Hiểu lấy ra chiếc mặt nạ kim loại của mình, so sánh với chiếc mới nhặt được, hắn nhận thấy cả hai đều được làm từ cùng một loại chất liệu. Đang khi Tô Hiểu còn đang nghi, hoặc tin tức nhiệm vụ của luân hồi, nhạc viên lại truyền đến. Và nhiệm vụ lần này có thể nói là đứng đầu trong lịch sử. Tôi hiểu đến nơi này, tên gọi là thự quang nhạc viên. Xưa kia, rất lâu trước đây, giữa luân hồi nhạc viên và thự quang nhạc viên đã từng bùng nổ một trận chiến trực tiếp, không phải là chiến tranh vì tranh đoạt thế giới, mà là cuộc chiến tranh đoạt nhạc viên, một cuộc chiến điên cuồng hơn. Ngày xưa, Luân Hồi Nhạc Viên và Thự Quang Nhạc Viên đều là những thế lực lớn mạnh, hay thế lực này, trong khuôn khổ quy tắc của Sơ Thủy Điều Lệ, đã thông qua hư không chi thụ để tiến hành công chứng. Từ đó bắt đầu cuộc chiến tranh đoạt nhạc viên. Một trong những quy định của Sơ Thủy Điều Lệ là cả hai bên nhạc viên phải được công chứng, và cả hai bên đều phải gửi yêu cầu chiến tranh đến hư không chi thụ. Hơn nữa, trong số khế ước giả tham chiến của mỗi bên, phải có hơn 80% đồng ý tham gia chiến tranh. Hư không chi thụ mới thực hiện công chứng, xác nhận chiến tranh có thể bùng nổ. Nhìn từ Sơ Thủy Điều Lệ, Thiên Khải Nhạc Viên không cần phải lo lắng gì nhiều, chỉ cần bên đối phương không đồng ý chiến tranh, hoặc một bên luôn tỏ ra nhút nhát, thì sẽ không phát sinh chiến tranh nhạc viên. Chỉ có những thế lực lớn mới có thể thực sự tiến hành cuộc chiến như vậy, so với các nhạc viên khác. Vì sao Luân Hồi Nhạc Viên lại cường thịnh đến vậy? Không phải tự nhiên mà có, mà bởi vì nhiều năm trước, Luân Hồi Nhạc Viên đã nuốt chửng hơn nửa Thự Quang Nhạc Viên, tạo nên cục diện như hiện nay. Đáng chú ý là, trước kia Luân Hồi Nhạc Viên không hề sở hữu chúng sinh chi địa, mà đó là một thiết bị cấp cao mà họ đã giành được. Mảnh vụn mặt nạ của đoàn trưởng xuất hiện trong Thự Quang Nhạc Viên sau khi đổ nát là vì, ban đầu, chính đoàn trưởng cầm đầu, dẫn dắt đội ngũ khế ước giả, liệp sát giả, cùng đám tài quyết giả tấn công vào Thự Quang Nhạc Viên. Lúc trước, đoàn trưởng đã bị đánh nát mặt nạ, mảnh mặt nạ còn sót lại, mới ở lại nơi này. Tình huống hiện tại là, trận doanh Nhạc Viên không dễ dàng bị tiêu diệt hoàn toàn. Sau nhiều năm, Thự Quang Nhạc Viên đã khôi phục được một chút chức năng, vì vậy đã chọn một khế ước giả từ Thự Quang Nhạc Viên. Người đó chính là Phong. Hồi thân sĩ đã lợi dụng Phong, cùng với công chứng đặc thù của thụ sinh thế giới, cộng thêm việc thụ sinh thế giới duy nhất có, sáng sinh chi trùng, cuối cùng thông qua, Gladys vòng tài, để sáng sinh chi trùng trong cơ thể Phong nảy mầm. Từ đó, hắn đã khiến Thự Quang Nhạc Viên đổ nát đến cực điểm, dẫn đến việc chuyển rời nó vào trong thụ sinh thế giới. Đối với tình huống này, hư không chi thụ không can thiệp. Trước kia, Thự Quang Nhạc Viên cũng là một trong các nhạc viên trận danh mà hư không chi thụ đã công chứng, là một trong bảy nhạc viên, cũng là nhạc viên trận danh duy nhất bị diệt. Tuy nói như vậy, nhưng hồi thần sĩ sử dụng các loại kế hoạch để phế tích còn sót lại của Thự Quang Nhạc Viên xuất hiện tại đây. Điều này đã khiến người ta phải khiếp sợ. Tuy nhiên, nếu xét kỹ hơn, hồi thần sĩ dựa vào cơ chế công chứng của hư không chi thụ để thực hiện được điều này, bởi lực lượng cá nhân không thể nào làm được chuyện như vậy. Mặc dù Thự Quang Nhạc Viên hiện nay đã trở thành một mảnh phế tích, nhưng chính hư không chi thụ đã kéo đổ nát của nhạc viên qua đây, chứ không phải là do công sức của cá nhân hắn. Tôi hiểu nhìn những dấu vết chiến đấu còn sót lại quanh đây. Dù thời gian đã qua rất lâu, hắn vẫn có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng lúc trước khi đoàn trưởng dẫn người tấn công vào nơi này. Trong Thự Quang Nhạc Viên, mọi thứ xung quanh đều chỉ có ba màu, đen, trắng và xám. Những vật thể dạng bông phiêu lạc khắp nơi, khiến không gian nơi đây toát lên cảm giác thê lương và hoang tàn, không có lấy một chút cảm giác an toàn mạnh mẽ như ở nhạc viên khác. Những nhạc viên trận danh khác ra sao, tôi hiểu không rõ, nhưng khi trở về Luân Hồi Nhạc Viên, nơi đó mang lại cho hắn một cảm giác bảo vệ mãnh liệt, tột cùng, dù ở nguyên sinh thế giới có phải đối mặt với bao nguy hiểm, kinh hãi hay khủng bố, chỉ cần trở lại Luân Hồi Nhạc Viên, hắn liền có cảm giác an toàn, như thể mọi thứ đều ổn. Cảm giác này không chỉ của riêng hắn, mà tất cả khế ước giả đều có chung một cảm nhận. Nhưng lúc này, khi từ lỗ thủng trong vỏ đen bước vào Thự Quang Nhạc Viên, tôi hiểu không cảm nhận được điều ấy. Ngoài sự đổ nát, nơi đây không còn gì nữa. Từ những tin tức nhiệm vụ hắn tiếp cận, tôi hiểu đã hiểu rõ rất nhiều điều. Nếu nói về đặc điểm riêng biệt của các khế ước giả ở các nhạc viên, thì đó là Luân Hồi với tên điên, Thiên Khải là thợ mò, Tử Phong là du hiệp, Sát Thủ hói đầu mã vạch, Thánh Vực là thần côn, Thánh Quang thì mềm yếu, Thủ Vọng là tanh hệ, còn Thự Quang thì là làm trái quy tắc giả. Thự Quang Nhạc Viên từng là một thế lực lớn, nhưng nơi đây nổi tiếng nhất là những làm trái quy tắc giả. Vào thời kỳ đỉnh cao, tỷ lệ khế ước giả và làm trái quy tắc giả trong thượng quang nhạc phiên có thể đạt đến tỷ lệ 1-2.1. Những kẻ làm trái quy tắc giả kia đặc biệt đoàn kết, bọn chúng rất ít gây tai họa cho nguyên sinh thế giới, mà chủ yếu gây rối ở thượng quang nhạc phiên. Những thế giới thuộc về các nhạc viên khác mới là nơi chúng thường xuyên gây họa. Chuyện bọn chúng làm nhiều nhất chính là xâm lấn thế giới, khiến thiên khải nhạc viên, thánh quang nhạc viên, thủ vọng nhạc viên tổn thất thảm trọng. Lúc đó, giữa khế ước giả của bảy nhạc viên trận doanh, mối quan hệ rất thú vị, lần hồi điên cuồng, tử vong du hiệp và thượng quang làm trái quy tắc giả đều là những kẻ không dễ chọc vào. Sau cuộc chiến tranh đoạt thế giới, tình huống như sau, ba phương khế ước giả của lân hồi, tử vong và thượng quang đánh nhau khắp nơi, từng chiêu đều nhằm vào điểm yếu của đối phương. Trong khi đó, đám thần côn của thánh vực nhạc viên khi đứng một bên, vừa xem vừa lo lắng, thường xuyên chỉ thấy náo nhiệt vào buổi sáng. Còn đến trưa thì người đã chết sạch, và đến tối, thánh vực nhạc viên lại rời khỏi chiến trường. Bên thủ vọng nhạc viên, nếu thấy đội hình của đối phương kiên cường, bọn họ sẽ không ngần ngại lao vào, khoa tay múa chân vài chiêu, rồi trong tiếng cười nói đã đánh xong trận đấu. Còn với thiên khải nhạc viên và thánh quang nhạc viên, khi ba thế lực kia của làm trái quy tắc giả đánh nhau khắp nơi, người của thiên khải và thánh quang nhạc viên lại không làm gì, chỉ lần trốn trong những chỗ hẻo lánh, ôm chặt lấy nhau, vẻ mặt đầy sợ hãi, như thể rất sợ bị cuốn vào cuộc chiến này. Tôi hiểu từ trước đã biết, hiện tại sáu phương nhạc viên có thái độ khác nhau đối với những kẻ làm trái quy tắc. Ví dụ như thánh quang nhạc viên và thiên khải nhạc viên, thái độ đối với làm trái quy tắc giả tương đối rộng rãi. Đối với thiên khải nhạc viên chiến đấu thiên sứ, phương thức ứng đối với làm trái quy tắc giả là trước tiên sẽ dùng lời lẽ để thuyết phục, nếu có thể thuyết phục được thì sẽ không động thủ, còn nếu không thể thì mới ra tay. Adora trước đây cũng đã từng trở thành làm trái quy tắc giả ở thiên khải nhạc viên, mức độ khoan dung và trừng phạt có thể thấy được là khá rộng rãi. Khi chưa làm ra đại sự gì, bị chiến đấu thiên sứ đánh bại, những làm trái quy tắc giả ở thiên khải nhạc viên chỉ cần nguyện ý đào khoáng vài tháng để chuộc tội, vậy là có thể coi như hoàn toàn thay đổi. Ở thánh quang nhạc viên cũng tương tự, làm trái quy tắc giả bị bắt sẽ phải nhận các loại nhiệm vụ mà không có ban thưởng. Những kẻ làm trái quy tắc mạnh như tiên cơ tại thánh quang nhạc viên lại thuộc về một loại ngoại lệ đặc biệt. Thủ vọng nhạc viên và thánh vực nhạc viên có cơ chế khiển trách đối với làm trái quy tắc giả vừa phải, còn tử vong nhạc viên thì lại nghiêm khắc hơn nhiều. Còn đối với luân hồi nhạc viên, nếu một kẻ đã trở thành làm trái quy tắc giả, sau khi không thể cứu vãn thế giới thì sẽ gần như không còn hy vọng, chẳng khác gì đang nghĩ đến việc rắn ăn mình. Trừng phạt đối với những kẻ làm trái quy tắc giả của luân hồi nhạc viên là tàn khốc nhất. Tuy nhiên, ngược lại, đám làm trái quy tắc giả thuộc phe mình lại càng trở nên hung hãn và xảo trá. Những kẻ có năng lực yếu kém đã sớm bị giết trong cuộc săn đuổi của liệp sát giả. Cơ chế đào thải của họ càng nghiêm ngặt. Những cá thể may mắn sống sót thường có năng lực rất mạnh. Đó là quy luật. Một điểm khác cần lưu ý là, trong quá trình công chứng của hư không chi thụ, tất cả các nhóm như làm trái quy tắc giả, khế ước giả, liệp sát giả, chiến đấu thiên sứ, đều bị đối xử như nhau, bởi vì làm trái quy tắc giả cũng có thân phận và chức giai được công nhận sau khi trải qua công chứng của một nhạc viên, mà nhạc viên đó chính là thượng quang nhạc viên. Nếu không có thân phận và chức giai này, làm trái quy tắc giả sẽ không thể thông qua. Điểm dừng lại, công cộng, của hư, không trì thụ, không thể nâng cao thực lực, không thể tham gia mậu dịch, thậm chí không thể tiến vào ngẫu nhiên, nguyên sinh thế giới, cùng cấp với bản thân. Hiểu rõ những điều này, tôi hiểu nhận ra một vấn đề rất quan trọng. Nếu lần này không thể diệt trừ hôi thân sĩ, thì sau này việc tiêu diệt đối phương sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Một khi kế hoạch của hôi thân sĩ thành công và cho phép thự quang nhạc viên nghỉ ngơi, khôi phục lại tại thụ sinh thế giới, thì nhạc viên trận doanh này sẽ có thể dần dần phục hồi. Đây chính là bản chất của nhạc viên trận doanh. Dù trước đây luân hồi nhạc viên đã cắn nuốt hơn nửa nhưng đây vẫn là một nhạc phiên trận danh thực thụ. Mỗi người, trong suốt cuộc đời, chỉ có thể tiến vào thụ sinh thế giới một lần. Hơn nữa, chỉ có khế ước giả cấp 8 mới có thể vào được. Đây thực sự là điểm dừng, chân tốt nhất của thự quang, nhạc phiên vào giai đoạn hiện tại. Vừa rồi, luân hồi nhạc phiên đã can thiệp vào tình huống trong thụ sinh thế giới. Do quy định của sơ thủy và công chứng của hư không trì thụ, hơn 5 vạn ao sơ thời không chi lực suýt nữa đã bị lãng phí. Lần này, với việc tiếp viện quy mô lớn như vậy, điều đó có nghĩa là ngay cả khi phe khế ước giả và liệp sát giả của ta đến trợ giúp Tô Hiểu, thì làm thế nào để truyền tống vào đây? Các phe như Solomon, Cô Lỗ và các khế ước giả của bọn họ đều không thể vào được tử vong lĩnh vực. Việc Caesar có thể vào hay không vẫn còn là dấu hỏi. Hơn nữa, thời gian hiện tại không còn nhiều. Một khi kế hoạch của hôi thân sĩ hoàn toàn thành công, thì lúc đó mọi chuyện đã rồi. Những ai có thể đánh bại hắn thì không thể vào được. Còn những ai vào được thì đều không phải đối thủ của hắn. Việc giải quyết sẽ vô cùng khó khăn. Muốn dùng nhạc viên tranh đoạt chiến để giải quyết cũng không khả thi. Trước tiên, không nói đến việc thự quang nhạc viên có tham gia chiến đấu hay không. Chỉ riêng việc tham chiến của các khế ước giả cũng không thể dễ dàng hạ quyết định. Phải có hơn 80% các khế ước giả tham chiến đồng ý mới có thể khai chiến. Hiện tại, thự quang nhạc viên chỉ có 2 khế ước giả, hôi thân sĩ và phong. Chỉ cần hôi thân sĩ từ chối, thì sẽ thành 50% phản đối. Đối phương sẽ có quyền phủ quyết, còn giết chằm chân chết không ngã. Nếu thự quang nhạc viên có thể nghỉ ngơi và khôi phục lại, vậy thì hôi thân sĩ sẽ khó mà ngăn nổi cơn sóng dữ đang sắp sửa ập đến. Quyền hạn trong thự quang nhạc viên sẽ đạt đến mức nào? Nói rằng hắn có thể khống chế thự quang nhạc viên là điều vô lý, nhưng hắn sẽ nhận được sự đãi ngộ như một đứa con ruột. Theo hiểu biết của Tô Hiểu về hồi thần sĩ, khi hắn nhận được đãi ngộ này, chắc chắn sẽ có một khoảng thời gian không xuất hiện, và khi hắn trở lại, chắc chắn sẽ là thời điểm hắn thắng lợi áp đảo, không thể nào cứu vãn được. Trước kia, khi Tô Hiểu gặp hồi thần sĩ ở vài thế giới nguyên sinh, mặc dù hai bên luôn ở thế đối địch, hoặc bán đối địch, nhưng hôi thân sĩ vẫn không dám đối mặt với Tô Hiểu một cách chính diện. Mỗi lần giao tranh, hắn đều âm thầm lùi bước. Mỗi khi có dấu hiệu bại trận, hắn lập tức rút lui, bỏ lại những lợi ích trước mắt, quay lưng trốn tránh. Nhưng lần này, hôi thân sĩ không chịu lùi. Tuy nhiên, nếu nói rằng kế hoạch lần này của hôi thân sĩ là không có mạo hiểm, thì cũng không đúng. Mạo hiểm chính là phong. Theo lý mà nói, hôi thân sĩ hẳn phải giấu phong đi, nhưng thực tế lại là, phong quả thực là một kẻ tự tìm đường chết. Khi thế giới này mới bắt đầu, nàng tham gia vây công Tô Hiểu, sau đó gia nhập đội tiên cơ, truy sát Tô Hiểu lên phía Bắc, rồi xuôi Nam đến Bối Thành. Hồi thần sĩ nhất định đã chuẩn bị cho phong một lượng lớn thủ đoạn bảo mệnh. Khả năng lớn nhất là, hắn không hề bỏ mặc phong cho tự do lang thang khắp thế giới. Mà thực tế, Phong phải làm như vậy, cũng giống như việc mở một tấm bản đồ. Phong đi khắp nơi, gián tiếp tham gia vào các đại sự của bản thế giới. Ví dụ như tham gia vào cuộc vây công đối với bá chủ Tô Hiểu. Và khi Tô Hiểu giết chết nữ vương, Phong chỉ lén lút trốn ở góc khuất dưới một gốc cây lớn, ăn khoai tây chiên. Sau đó, trong sự kiện Thái Dương quật khởi, Phong lại lén lút ở phía sau, ca ngợi Thái Dương. Rồi khi Bối gặp tai nạn, nàng lại trốn trên nóc vương cung, phơi nắng ngủ. Mặc dù Phong không trực tiếp tham gia vào những sự kiện này, nhưng ở một mức độ nào đó, nàng vẫn gián tiếp tham gia. Ít nhất, nàng cũng giống như một người xem, đứng ngoài quan sát. Điều này hẳn là để đạt được một mục tiêu nào đó, hoặc tích lũy một thứ gì đó. Nhưng lúc này, tất cả những điều đó không còn quan trọng. Tôi hiểu đang phân vân. Có nên tiếp tục tiến lên để thăm dò hay không? Dựa trên sự hiểu biết của hắn về hôi thân sĩ, hắn biết rõ tên gia hỏa kia chắc chắn sẽ chuẩn bị hậu thủ, và nếu hắn cứ lao vào, xác suất thất bại là rất cao. Thực ra, tình huống hiện tại rất đơn giản. Theo tôi hiểu, hôi thân sĩ đã tạo ra một tọa độ nhất định, và thự quang nhạc phiên đã khóa chặt tọa độ này. Sau đó đến nơi đây để nghỉ ngơi, lấy sức. Với quy luật, mạo hiểm và lợi nhuận ngang nhau của nhạc viên trận danh, hành động hiện tại của Hôi Thần Sĩ chắc chắn sẽ nhận được viện trợ từ Thự Quang nhạc viên. Tôi hiểu bên này tuy đã nhận được viện trợ từ Luân Hồi nhạc viên, nhưng vấn đề chính là nước xa không cứu được lửa gần. Một trong ba loại viện trợ, thiết bị phụ trợ chiến đấu, đã bị hư, không chi thụ ngăn chặn. Đây thực ra là chuyện bình thường, vì nếu tôi hiểu điều khiển thứ đó, chỉ cần 4 giờ, hắn có thể san phẳng toàn bộ thụ sinh thế giới. Ngoài, thiết bị phụ trợ chiến đấu bị ngừng, tôi hiểu còn nhận được hai loại viện trợ tạm thời như sau. Chức năng liệp sát giả, vượt cấp bậc mở ra, quyền hạn lạc ấn, vượt cấp bậc mở ra. Hai quyền hạn này có thể phát sinh ra đến 162 loại câu nào. Thế nhưng, vì hiện tại hắn đang ở trong thụ sinh thế giới, lại đang tham gia vào sát lục thi đấu, những quyền hạn này không thể phát huy được đầy đủ tác dụng, không chỉ hư không chỉ thụ ngăn cản, mà các nhạc viên khác như Thiên Khải nhạc viên, Thánh Quang nhạc viên, Tử Vong nhạc viên cũng sẽ tiến hành can thiệp. Một khi Tô Hiểu có thể kích hoạt những công năng này, chỉ cần hắn muốn, trong vòng 3 giờ, thụ sinh thế giới sẽ không còn một sinh vật nào tồn tại. Tuy nhiên, những phần mềm hack tạm thời, mạnh mẽ này, còn chưa vào túi, đã bị suy yếu xuống chỉ còn 3 loại. Có thể thông qua quyền hạn liệp sát giả siêu cao cấp để khóa chặt vị trí của Hôi Thân Sĩ cùng với trạng thái hiện tại của đối phương, quyền mua vật phẩm từ cửa hàng chiến tranh, quyền đổi mua tài liệu, thiết bị bán thành phẩm, vật tư khẩn cấp, vân vân. Theo tôi hiểu, quyền hạn của cửa hàng chiến tranh gần như không có tác dụng gì, vì đã bị cắt giảm quá nhiều. Trên thực tế, tôi hiểu không biết rằng, nếu không phải nhờ vào quyền hạn công chứng của Luân Hồi nhạc viên, đổi lại là Thiên Khải nhạc viên, hắn sẽ chẳng thể nào thấy được cửa hàng chiến tranh. Hiện tại, tính cả Thự Quang nhạc viên, thụ sinh thế giới đã nhận được 8 tầng công chứng. Cộng thêm đây là thế giới hoàn toàn nằm dưới sự quản lý của hư, không chi thụ. Muốn can thiệp vào tình hình nơi đây có thể nói là khó khăn trăm bề. Chỉ riêng việc không thể truyền tống đến điểm này của bản thế giới, đã có thể thấy được rất nhiều manh mối. Tô Hiểu kích hoạt công năng săn đuổi. Một tấm địa đồ chi tiết xuất hiện trước mặt hắn. Đây là địa đồ trong Thự Quang nhạc viên. Dù sao đoàn trưởng đã dẫn dắt rất nhiều khế ước giả cấp cao đi vào, việc có địa đồ này là điều bình thường. Trên địa đồ, điểm đỏ chính là vị trí của Hôi Thân Sĩ. Tô Hiểu bắt đầu dò xét bước sóng sinh mệnh lực của Hôi Thân Sĩ. Hắn phát hiện khí tức của Hôi Thân Sĩ đang mạnh lên với tốc độ không hề chậm. Đối phương đang ở tại vùng trung tâm của Thự Quang nhạc viên, nơi có một cây đại thụ xoắn ốc. Khí tức của Phong đang dao động, trùng hợp với khí tức từ cây đại thụ này. Ngoài ra, trên địa đồ còn có 572 điểm đỏ nhỏ. Trong đó một điểm gần nhất, với Tô Hiểu chỉ cách khoảng hơn 100 mét. Những điểm đỏ này đại diện cho 572 tên địch nhân. Khí tức của chúng đều ở cấp bậc đứng đầu cấp 8. Nhìn thấy điều này, Tô Hiểu cũng nhận ra, Hồi Thần Sĩ đã hoàn toàn thu thập phần mềm hack tạm thời. Tuy nhiên, có một điểm, 572 tên địch nhân này, trong một khoảng thời gian ngắn, chiến lực tuy mạnh mẽ, nhưng giống như vật phẩm tiêu hao, chiến đấu lâu sẽ dần bị hao mòn. Chúng không giống những cường giả cấp 8 bình thường, chỉ cần không chết, nghỉ ngơi một thời gian, chúng có thể phục hồi lại chiến lực đầy đủ. Tô Hiểu xác định, 572 tên địch nhân này không thể rời khỏi vỏ đen, tức là Thự Quang nhạc viên. Nếu không, chúng đã sớm lao vào tấn công hắn, chứ không phải ở đó mai phục, đợi hắn vào vòng vây. Có thể nói, nếu không thể hiểu rõ tình báo của phe địch, hắn chỉ còn cách kiên trì thăm dò. Công năng săn đuổi sau khi tăng cường quả thực đã cứu mạng hắn không ít lần. Đáng tiếc, công năng săn đuổi cấp độ này chỉ là bản thể nghiệm tạm thời. Chiến lược của 572 tên địch nhân kia rất mạnh mẽ. Tô Hiểu tự nhận, nếu bị vây công, hắn chắc chắn sẽ chết. Đó là phần mềm hack tạm thời. Nhưng hắn không phải kẻ ngu. Tất nhiên, sẽ không dùng thân thể của mình để chống lại. Trước mặt có phần mềm hack tạm thời, Tô Hiểu cũng có thứ tương tự, mặc dù giới hạn trong bản thế giới này. Nhưng hắn biết rõ cách phát huy tác dụng của nó đến mức tối đa. Hắn quyết định rút lui. Tô Hiểu dẫn theo bố Uông và